chọc tức vợ yêu mua một tặng một, chương 1488, cục diện nghịch chuyển trong nháy mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bên Ninh Tịch đăng chứng cứ không lâu, phía bên Ninh Tuyết Lạc lập tức chuyển hướng sang vấn đến khác, dù sao bọn họ cũng biết hai vấn đề đó không ban đổ được Ninh Tịch cho nên rời trọng điểm lên vấn đề thứ ba. Rất nhanh sau đó có người tự xưng là biết chuyện nội bộ bắt đầu tung ra hàng loạt thông tin, nói rằng Ninh Tịch âm hiểm giả dối, âm thầm ăn chặn tiền quyên góp, mượn danh nghĩa từ thiện để kiếm tiền, nói như thể mình có mắt có mũi, ngày nào cũng núp dưới gầm giường Ninh Tịch nên cái gì cũng biết, bởi vì chuyện lần này có liên quan đến bên trên, nếu như Ninh Tịch bị vướng phải xì căng đan kiểu này, bên trên tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn, cho dù là vì áp lực từ dư luận cũng nhất định sẽ điều tra rõ. Tuy rằng thường lỵ không có chứng cứ chính xác, nhưng trong giới giải trí người làm những chuyện này nhiều lắm, cô ta chắc chắn Ninh Tịch tuyệt đối không thể sạch sẽ được. Chỉ cần cô ta làm ầm chuyện này trên mạng, phía trên chắc chắn sẽ có người vào cuộc, chỉ cần tra ra một vết nhơ bé tí tẹo thì Ninh Tịch chết là cái chắc. Tuyết Lạc, em có biết căn biệt thự Ninh Tịch vừa mua ở Đào Hoa ổ bao nhiêu không? Còn cả mấy cái xe thể thao cô ta đặt mua gần đây nữa, mới nổi có mấy ngày làm sao mà kiếm được nhiều tiền thế chứ, cho dù cộng tất cả tiền cát xê đóng phim và tiền đóng quảng cáo cũng không đủ để cô ta tiêu như thế, trong chuyện này nhất định có vấn đề. Thường lỵ ra vẻ ta đây đã tính trước hết rồi. Hừ, đó là điều đương nhiên. Ninh Tuyết Lạc cười lạnh một tiếng, Ninh Tịch tưởng rằng bám vào Trang Khả Nhi có quan hệ với bên trên là vô ưu vô lo được à, bây giờ cô ta sẽ biến những thứ đó trở thành nhược điểm chí mạng của Ninh Tịch. Dưới sự thúc đẩy toàn lực từ phía Ninh Tuyết Lạc, những lời đồn thổi nhanh chóng lan tỏa trên mạng, đa số cư dân mạng đều không có khả năng phán đoán, thấy dư luận nghiêng về phe nào liền chạy về phe đó, tình hình trước mắt đang diễn biến đúng như những gì mà Ninh Tuyết Lạc dự đoán. Cô ta không tin, chuyện của Ninh Tịch làm ầm ĩ lớn như thế nhà họ Trang vẫn không có động tình gì, nhà họ Trang sẽ mặc kệ để Ninh Tịch kéo mình xuống bùn. Cô ta không tra ra những chuyện xấu xa của Ninh Tịch nhưng nếu như là nhà họ Trang thì chưa chắc. Xong, lần này Ninh Tuyết Lạc lại tiếp tục sai lầm, bên này Thường Lỵ ra tay từ phương diện nhân phẩm của Ninh Tịch, đủ các loại bịa đặt đổ lên đầu Ninh Tịch, bảo cô giả nhân giả nghĩa, dựa vào làm từ thiện để khoe khoang, dần dần khiến mọi người tin rằng Ninh Tịch âm thầm chiếm đoạt tiền quyên góp là sự thật. Nhưng đợi khi mọi chuyện tiên triển đã hòm hòm có thể tiến hành bước tiếp theo để gây áp lực lên phía trên điều tra rõ thì Weibo chính thức phía đại diện Ninh Tịch đột nhiên công bố một phần tài liệu. Tài liệu về việc Ninh Tịch làm từ thiện trong suốt những năm qua. Từng tờ biên lai truyền tiền nhiều như thể tuyết rơi, những bức thư cảm ơn đến từ chính tay những em học sinh mà cô đã giúp đỡ, bắt đầu từ năm 18 tuổi mãi cho đến tận bây giờ, dù mưa gió chưa bao giờ ngừng. Nếu như nói Ninh Tịch làm từ thiện chỉ để khoe khoang làm màu, để gây áp lực cho đồng sự, vậy thì khoảng thời gian trước khi cô vào giới giải trí, trước khi cô nổi tiếng thì sao? Tại sao cô phải làm chuyện này mà không hề gián đoạn một lúc nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những việc tiếp theo đã không cần Lâm Chi Chi nhúng tay nữa, cánh nhà báo đến phỏng vấn những vùng núi, những cô nhi viện được tiết lộ trong tài liệu để lấy chứng cứ. Nếu như chỉ có một hai nơi, một hai người thì còn có thể là phía Ninh Tịch đã làm giả, nhưng đến tất cả các nơi, toàn bộ chứng cứ đều là thật, toàn bộ mạng xã hội đều ồ lên, trong nháy mắt dư luận đã đảo ngược. Tất cả mọi người đều không hiểu tại sao bên trên cứ phải chọn Ninh Tịch, thậm chí còn để cô làm đại sứ từ thiện toàn lực ủng hộ cô đến thế, thì bây giờ bọn họ đã hiểu. Cách chương.